Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 64, góc truyện audio.com. Tôi có rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng tôi sẽ từ từ học. Nam nhân thực khiêm tốt, hắn đi theo người, cố gắng học lấy tình huống ở lầu A, còn có. Tôi cảm thấy anh cũng không tồi, thấy anh thành thật, lại là do Lâm Việt giới thiệu. Tôi lắm miệng nhắc nhở anh một câu, anh cũng không nên cảm thấy anh là ngôi sao thì được đặc biệt chiếu cố. Ở chỗ này của tụi tôi, chỉ có khách hàng mới là thượng đế. Tôi đã hiểu, nam nhân một đường đến đây, thấy không ít đại nhân vật, có chính giới, có thương giới, giải trí, tóm lại đều là những nhân vật quan trọng thường thấy trên TV hoặc tạp chí. Tôi nói với anh một chút, lầu A mà anh phụ trách đều có khách là người có địa vị. Trông chừng kỹ, đừng cho họ gặp rắc rối, nhất định. Dưới sự dẫn dắt của người phụ trách, nam nhân lại quay trang phục quản lý. Người phụ trách hướng dẫn nam nhân 3 buổi tối. Nam nhân cũng học rất nhanh. Lúc sau người phụ trách cứ yên tâm giao sự tình lại cho nam nhân. Để nam nhân tự mình làm. Nam nhân đến câu lạc bộ đi làm đến ngày thứ 6. Lầu A hắn phụ trách xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc ấy hắn có đi kiểm tra lầu. Lại thấy có một cô gái khóc từ trong phòng chạy ra. Lâm Mộ Thiên giữ chặt cô gái khóc như mưa lại. Hỏi, phát sinh chuyện gì, sao lại khóc chạy đến đây? Nam nhân có chút lo lắng. Cô gái này có phải bị khách nhân khi dễ hay không? Tuy rằng cô gái này bán thân, nhưng bán thân thì cũng là người. Hắn trước kia có nghe nói đến loại khách nhân biến thái. Thích đưa ra vài yêu cầu quái dị. Lão già ở bên trong đó, muốn tôi đem cái chén vào, tôi không chịu, lão liền tát tôi một cái, đuổi tôi ra ngoài, cô gái bị sưng mặt, khóe mặt chớp chớp nước mắt, cả khuôn mặt giống như gấu mèo. Cái gì, nam nhân giật mình, không nghĩ đến lúc mình trực ban, cư nhiên gặp phải loại khách hàng biến thái này, cô đi nghỉ ngơi đi, tôi vào xem, nam nhân để cô gái đi nghỉ ngơi. Xem bộ dáng của cô hôm nay cũng không thể tiếp tục tiếp khách. Tuy rằng nam nhân không muốn đi vào, nhưng là, hắn phải vì cô vũ nữ không chuyên nghiệp vào xin lỗi với khách. Nói rằng thân thể cô gái không khỏe, đây là khi ngày đầu tiên hắn đến nơi này làm, người phụ trách đã dạy hắn quy củ, gặp được khách nhân thế lực cường đại, vũ nữ mà sơ sót, hắn làm quản lý cũng khó tránh được quan hệ. Đẩy cửa ra, tiến vào ghế lô, trong ghế lô có hơn 10 cô gái đang đứng, đang để cho khách chọn lựa. Vị khách biến thái kia là một lão già mập mạp, Lâm Mộ Thiên cảnh giác đại nhân vật này. Hắn từng thấy trên tạp chí, về phần tên gọi là gì, hắn cũng không đặc biệt chú ý. Tiên sinh, xin lỗi đã quấy rầy ngài một chút, tôi đến là để xin lỗi ngài về việc cô gái kia. Nam nhân rất lễ phép nói với khách. Lão già kia vừa bắt đầu còn không vừa lòng, phạt nam nhân 3 chén rượu rồi mới nguôi dạn, còn khích lệ nam nhân hiểu đu voi thái độ làm người, còn nói ở đây có nhân tài như vậy, tôi để lại 5 cô này, còn mấy người khác đi theo Lâm quản lý ra ngoài đi. Thân hình đẫy đà của lão ngồi trên sofa, sắc mễ mễ ngoắc vài cô lại, 3 cô gái uốn éo thân mình, kiều mị đi đến, rất phối hợp cũng thực chuyên nghiệp. Các cô, Lâm quản lý còn có chuyện gì sao? Các cô hỏi Lâm Mộ Thiên. Các cô có thể chịu được sao? Nam nhân lo lắng hỏi. Tất cả mọi người đều biết ý tứ của hắn. Mấy cô gái gật đầu, tỏ vẻ có thể chịu đựng được lão già béo biến thái này. Tuy rằng nam nhân đã làm ở đây vài ngày, nhưng hắn vẫn không quen nhìn đến cảnh nam nữ quấn quýt lấy nhau thế này. Khi khách nhân cùng mấy cô vũ nữ trò chuyện, hắn liền chuẩn bị mang theo những người còn lại rời đi. Cách chương.